Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 202, diệt tộc danh hiệu vạn nhân trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ryo và Isdiad đang ở trong rừng rậm chỗ sâu đồng thời đang đối chiến lấy nguy hiểm chủng đại bàng khổng lồ bay lên cao rồi xà xuống vươn ra ưng chảo của mình ý định chụp lên người Ryo nhưng mà bị cậu cản lại bằng cách nắm lấy ưng chảo quật nó xuống đất. Uống, Ryo hét lên mạnh mẽ quật nguy hiểm chủng đại bàng. Phía trước cách đó không xa có một đống so le vô tự nham thạch Isdeath liền trốn ở nơi đó chờ đợi thời cơ ra tay. Hy vọng lần này có thể thành công bắt được a, ngay lúc này Isdeath nghiêm người lại một lần nữa tránh được ưng chảo công tới, Ryu phát hiện được đại bàng khổng lồ lộ ra sơ hở liền ra hiệu cho Isdeath đánh núp đánh một phát chí mạng. Đại bàng khổng lồ nhận ra nguy hiểm liền lắc mình né tránh định bay lên thì Ryu xuất hiện phía trên đầu nó và nện một đấm vào đầu khiến cho nó bị mê muội và Isdeath thừa cơ bổ đao giết chết được đại bàng khổng lồ. Tiếp tục đi tìm thêm nguy hiểm trùng nào. Isdeath, lại đi sao? Hiện tại tới đây thôi chúng ta đã rời làng mấy ngày rồi không trở về là không được. Isdeath nghe được Ryu nói trở về liền phồng má lên trừng mắt với cậu. Ryu nhìn thấy biểu hiện của nàng quá dễ thương nên là dùng tay xoa lấy đầu nàng. Ta không phải là con nít, đừng có suốt ngày xoa đầu ta. Isdeath ngạo kiều dùng tay đẩy đi tay Ryu để trên đầu mình. Haha, Isdeath lại ngạo kiều rồi, ta mới không có ngạo kiều đâu. Isdeath, Ryu và Isdeath vừa đi vừa trêu chọc với nhau, họ tốn khoảng 2 ngày để trở về được ngôi làng nhưng khi họ về thì không thấy ngôi làng đâu cả mà chỉ là tàn tích của đám cháy mà thôi và những xác người nằm la liệt ở đó. Mọi người làm sao vậy anh Ryu, tại sao họ lại nằm đó mà không đứng dậy nữa? Isdeath trong lòng kỳ thực đã rối bời và đang dần thay đổi tính cách của mình, một lúc sau nàng ngưng hỏi han nữa mà mặt đầy sát khí đồng thời khí chất nữ vương cũng triệt để bạo lộ ra. Anh Ryu chúng ta đi tìm xem thử còn, Isdeath mặc dù là thay đổi từ trong ra ngoài nhưng vẫn xưng hô Ryu là anh Ryu như bình thường nhưng mà lúc này khi Ryu nhìn tới được một bóng người đang bị một cây giáo sỏ xuyên qua cằm được cắm ở đó liền nhịn không được sát ý toàn bộ bộc phát khiến cho Isdeath khiếp sợ. Ryu đi tới trước thì nhìn thấy được dòng chữ Bắc Phương dị tộc đã từng đi ngang qua đây. Lúc này khí thế bá đạo và sát ý của cậu sôi trào mãnh liệt. Từ khi Ryu tới thế giới này ngoài Isdeath đã được cậu xem là nội định lão bà thì cha của nàng là trưởng bối của mình, giờ thấy được cha của Isdeath chết thảm như vậy lửa giận trong lòng Ryu dâng lên tới đỉnh điểm. Ryu có nghịch lân mà không ai được phép động vào nếu không sẽ chết rất thê thảm. Một là đụng tới lão bà của hắn hoặc có ý đồ với các nàng, hai là người nhà của lão bà. Và Bắc Phương dị tộc đã đụng vào nghịch lân thứ hai của cậu. Isdeath em nói là muốn xem anh đánh toàn lực là như thế nào đúng không? Ngay bây giờ anh sẽ cho em xem. Ryu dẫn đầu đi tới phía bắc nơi mà Bắc Phương dị tộc hay qua lại hoặc là tập kết nhân mã để đi đánh chiếm các ngôi làng khác. Isdeath thấy thế cũng đi theo sau lưng cậu, nàng cực kỳ tò mò không biết thực lực chân chính của Ryu là như thế nào. Ryu dùng dẫn lực đưa mình và Isdeath tới nơi mà cực hạn dẫn lực của mình có thể đưa tới liền đạp xuống đất. Phía trước là những ngôi nhà vải sang sát nhau có người qua lại. Toàn bộ đều là Bắc Phương dị tộc một cái căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Ryu và Isdeath đang đứng trên một nhánh cây vươn mắt nhìn lấy Bắc Phương dị tộc bên dưới hai người đang có bốn người đứng đưa mặt vào vách tường để giải quyết nỗi buồn. Thật tình ngôi làng mà chúng ta đã tấn công vào mấy ngày trước đúng là đã tay thiệt. Dị tộc A ý ngươi là làng của tộc Frontier sao? Dị tộc B, ngôi làng đó tiếc rằng không thấy con gái tộc trưởng đâu cả. Dị tộc C, đúng vậy đấy. Nghe nói con gái tộc trưởng Frontier cực đẹp luôn. Đáng tiếc không thấy nàng nếu mà ta bắt được phải hung hăng trên nàng mới được. Dị tộc D, Isdeath nghe được những lời dơ bẩn này liền rút kiếm mình ra thả mình rơi xuống phân biệt xuyên qua đầu bốn người họ làm cho họ chết ngay lập tức nàng còn muốn tiến vào trong ngôi làng tàn sát thì bị Ryu nắm lấy bả vai ngăn lại. Để đó cho anh là được rồi. Ryu đi về phía trước đồng thời tay lướt qua đai lưng của mình và trên tay cầm lấy song kiếm. Isdeath trợn mắt lên khi thấy được Ryu như biến ảo vậy có thể cầm ra kiếm hơn nữa là nàng ngạc nhiên hơn là Ryu hội dùng kiếm. Cậu cứ như vậy thản nhiên đi về hướng dị tộc Bắc Phương mà đi và đi theo bên cạnh là Isdeath. Lúc này trên chỗ tháp canh lính gác thấy được có hai bóng người tiến lại gần nhưng cũng không để ý lắm vì chúng nghĩ chẳng có ai mà gần tới nổi tấn công vào một ngôi làng cả vạn dân của Bắc Phương dị tộc cả. Nhưng mà khi chúng thấy được Ryu cầm kiếm trên tay đồng thời khí thế bạo phát ra liền biết hai người kẻ đến không thiện liền cử người đi thông chi quân đội bên trong. Kẻ đến là ai, mau xưng danh nếu không sẽ bị bắn. Lính gác, Ryu ngẩng đầu lên nhìn về phía tháp canh trong đôi mắt hiện lên lãnh quanh rồi cũng không nói nhảm trực tiếp nhấc lên song kiếm tùy tiện vung ra hai đường kiếm và tiếp tục đi về phía trước. Isdeath khó hiểu với động tác vừa rồi của Ryu, khi mà hai người tới cổng làng thì từ hai tháp canh phát ra tiếng rắc rắc rồi tháp canh sập đổ, người bên trong trên thân thể của họ có một đường kiếm từ bả vai xuống eo mình. Isdeath tò mò đi lại kiểm tra, sau đó ánh mắt co lại khi chứng kiến những gì trước mắt mình, toàn bộ hai tháp canh và lính canh đều có một vệt chém qua nhưng mà cũng làm cho tháp sập đổ và lấy mạng người khác. Isdeath nhíu mày lại khi nhìn thấy Ryu giết người như vậy. Không muốn bị trong lòng thiện lương cầm cố lại, cái này thế giới chính là nhược nhục cường thực thế giới, người thiên phú rất cao, không chọn thủ đoạn trở nên mạnh mẽ sẽ khó sống được trong thế giới này. Ryu nhìn thấy biểu hiện của Isdeath nên là khai đạo để cho Isdeath không có bị phần thiện lương kia làm cho nàng không quyết định được chuyện trong tương lai. Đương nhiên là trừ người thân cận của mình ra rồi. Tới trước cửa làng, Ryu nhấc chân co lại rồi tung một cước đá vào cánh cửa làng, ở bên trong là rất nhiều người cầm lấy những vũ khí như giáo kiếm, thuẫn ngưng trọng nhìn về phía Ryu và Isdeath xuất hiện trong tầm mắt của họ. Tại sao các hạ lại vô duyên vô cớ xâm nhập vào ngôi làng của chúng ta? Trưởng làng, vô duyên vô cớ xâm nhập sao? Nực cười, nếu các ngươi không đổ hết cả làng của bọn ta thì ta không rảnh tới mức tới nơi này. Ta tới đây là đòi lại một cái công đạo mà thôi. Đã các ngươi đổ làng của ta thì ngược lại ta sẽ đổ hết người trong làng này. Khoang, trưởng làng, quá trễ để cầu xin rồi. Âm dương trận đồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ chân Ryu xuất hiện một cái âm dương đồ rồi không ngừng phóng to cho đến khi mà bao phủ hết toàn bộ ngôi làng Bắc Phương dị tộc. Isdeath động thủ đi, nên nhớ đừng nương tay. Biết rồi, Isdeath, Ryu và Isdeath động thân hình xông về đám người đứng trước mặt họ. Toàn bộ đều không trụ nổi trước 5 phút và toàn bộ đám người đều phải nằm xuống, máu chảy nhuộm cả một vùng nhưng mà cuộc thảm sát vẫn còn tiếp tục diễn ra khắp nơi trong ngôi làng Bắc Phương dị tộc, đều truyền ra tiếng kêu la thảm thiết cùng với tiếng cầu xin tha thứ. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, toàn bộ ngôi làng Bắc Phương dị tộc khắp nơi đầu rơi máu chảy, Isdeath toàn thân đều là huyết nhưng không phải máu của nàng mà là máu của những dị tộc kia. Isdeath, ngôi làng này đã bị tiêu diệt, em cũng trả được thù rồi, tiếp theo có tính toán gì không? Ta muốn đi đế đô tham gia quân đội, lấy thực lực của ta không bao lâu có thể làm thượng tướng quân. Đến lúc đó nhất định phải tiêu diệt hết toàn bộ Bắc Phương dị tộc khiến họ nợ máu trả bằng máu. Isdeath, nếu vậy chúc em may mắn nhé Isdeath, hể anh không đi cùng em sao? Isdeath, không, anh muốn đi tham gia chế độ của thời đại này rồi mới tính tiếp. Với lại cùng với em đi thì sao mà có cơ hội phát triển để mà có một trận đánh tay đôi chứ? Còn nhớ ước định của chúng ta sao? Isdeath nghe vậy mỉm cười lấy, vì hồi 8 tuổi do quá cay cú với việc thua Ryu nhiều như vậy nên nàng đã hướng về phía cậu lập ra ước định. Nếu như sau này ta 18 tuổi mà vẫn không đánh bại được anh thì ta nguyện ý bất kỳ yêu cầu nào của anh Ryu. Isdeath, kể cả là yêu cầu làm nữ nhân của ta sao? Lúc đó quá bất ngờ nên là Isdeath không có trả lời ngay mà là tay bụng mặt chạy đi. Còn nhớ chứ sao, ước định đó vẫn còn, và nếu anh thắng thì em chấp nhận làm nữ nhân của anh. Ha ha, một lời đã định, Ryu mỉm cười sảng khoái lấy, vì bao nhiêu cố gắng cho 2 năm không hề vô ích. Vậy sau này gặp lại Isdeath, khi nào anh đã tìm ra chân tướng của chế độ này thì sẽ tới gặp em. Ryu tra kiếm lại vào bao xoay người rời đi, Isdeath nhìn lấy bóng lưng của Ryu càng kiên định với bản thân mình hơn và cũng sẽ điên cuồng hơn trong việc tu luyện. Ryu rời đi tìm một chỗ kiểm tra lấy âm báo mà hệ thống mới vừa thông báo. Tinh hoàn thành nhiệm vụ chính 4, chinh phục Isdeath. Phần thưởng, 15.000 hối doái. Tinh ký chủ giết hơn vạn người, mở ra tính năng mới danh hiệu. Tinh ký chủ nhận danh hiệu, vạn nhân trảm, nên lên khi mà có danh hiệu này trong đối chiến sinh tử sẽ giảm đi 20. Lực của kẻ thù xuống. Tinh ký chủ nhận danh hiệu, xích diệt, nên lên khi mà có danh hiệu này toàn bộ kẻ thù giảm xuống nhất cấp. Tinh ký chủ nhận danh hiệu, khí vận đào hoa, nên lên khi mà có danh hiệu này thì mức độ hào cảm của ký chủ được gia tăng đối với những nữ chính hoặc nữ phụ trong thế giới mà ký chủ tới. Nhìn thấy tính năng mới, Ryu trợn mắt lên khi thấy được danh hiệu mà mình đạt được, trong đó có 2 cái rất có ích là danh hiệu xích diệt kiếm sĩ, cần thiết khi mà giao đấu với kẻ thù có đẳng cấp cao hơn mình quá nhiều, và danh hiệu khí vận đào hoa, cần để mà đi cưu gái. Tiện thể cậu cũng quan sát lấy một hồi bảng cá nhân của mình. Ký chủ Mizako Ryu, lực lượng 4.350, ảnh hưởng đến sức mạnh bộc phát khi cần. Trí lực 4.350, ảnh hưởng đến trí tuệ và quan sát. Thể chất 4.350, ảnh hưởng đến cơ thể, sức chịu đựng. Ba lô, thẻ triệu hồi vật phẩm chỉ định. 20, thẻ tăng cấp skill. 20, huyết mạch. 6, vô thuộc tính châu. 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 đôi cánh thiên thần, mảng vỡ áo giáp huyền bí. 50, trái ác quỷ chỉ định. 5, có công pháp, vô danh quyết, vô danh thương pháp, vô danh kiếm pháp, vô danh quyền pháp, vô danh thân pháp, ô đanh hiệu, vạn nhân trảm, xích diệt khí vận đào hoa. Ô trang bị, phá diệt phệ thương, song kiếm, vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm, song súng, hắc long súng và bạch long súng, ngọc âm dương, bộ đồ Red Dragon, long quyền sáo, thiết y trọng lượng, bầu đựng thần tửu, lôi vong diệt đinh ba. Diệt phá song đao, ma thương Itena, vô skill, dung hợp dẫn lực thái cực quyền, long trảo thủ, luân hồi ảo thuật, hồi sinh, sao chép lĩnh vực nguyên tố, long uy. Huyết mạch Seinegan, nguyên long thiên hồ, phượng hoàng, quang ám thiên sứ. Phong ấn, trái ác quỷ, thời, không, bóng tối, ánh sáng, chấn động, băng giá, sấm sét. Phong ấn, hậu cung, thế giới Pokemon, Daisy Oak, Yellow, Zayu, Missy, Sabrina, Soji, Lorelai, Kisen, Garyu, Niu, Karen, Claire, Caitlin, Cynthia, Diantha, Haruka, Winona, Rosa, Hilda, Groyu, Kyoyu, Ryu, Nessa, Manny, Soyu, Sayu, Hikari, Candice, Iris, Skyler, Elisa, Serena, Valerie, Corina, Kahili. Con gái, Sirom, Akam, Priyume, Zuen, Ayume, Siwim, Yudam. Thế giới Danmachi, Zia, Serbriu, Aina, Hestia, E, Lily, Bell, Mikoto, Tione, Tiona, Freya, Dimitar, Artemis, Warfever, Olinia. Con gái, Heriu, Heziu, Tiu, Friu, Ure, Iaiu, Tewi, Misiu, Daiaiu, Iu, Iwia, Ritiu, Imiu, Deiu. Thế giới Sword Art Online, Aiko, Yuki, Suguha, Kazuko, Asuna, Rika, Keiko, Sachi, Sino, Selker, Salut, Sakuya, Alice, Tis, Roni. Con gái, Yui, thế giới Akamega Kyu, thú sủng, Zuki, triệu hồi, King Red, Samiya, Kieze, Aselika, Pansiron, Frey, FF7, Tifa, Lon, Sona, Evelyn, Gern, Ixbeto, Lucifer, Zana, Saphir, Fenrir, Nobunaga, Masamune, Phoenix, Raphael, Amelia, Liên Quân, Vera, Mina, Chrissy, Kali, Violet, Butterfly, Natalia, Illumia, Lorip, Eri, Astrid, Lindis, Liliana, Aram, Anmet, Amelie, Maria, Vietewana, Sephira, Kafeni, Yena, Chirui. 7-9, Aileen, hối đoái, 300.000. Rút thưởng, không, đóng lại bảng cá nhân Ryu tiếp tục đi về phía trước và tốn hao hơn 5 ngày thì cậu tới được một thị trấn nhỏ nhưng nơi này khá là tồi tàn hơn nữa nghe nói là còn diễn ra cướp bóc giữa ban ngày. Và ở đây cậu gặp được một cô bé đồng thời cũng thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Do tuổi của Isdet nhỏ hơn Ryu nên là xưng anh em với nhau nhé. Lúc này Isdet mới 10T còn Ryu trông hình dáng 18T cách trương.